cậu ấy thật nhỏ mọn Trường Yên. Chương 50, gặp người yêu cậu ấy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe lặng ngắt như tờ, Lâm Miểu vội vàng rụt tay lại rồi thanh minh. Tôi đâu có sờ hoác giữ xuyên. Tiểu Trình, vâng, Lâm Miểu, sao vẻ mặt anh cứ như không tin vậy? Về tới nhà, Lâm Miểu lay nhẹ vai Hoác Dữ Xuyên rồi nói. Hoác Dữ Xuyên, đến nhà rồi. Hoác Dữ Xuyên không mở mắt ra, vô thức rụi vào cổ cậu rồi đưa tay ôm cậu. Thấy cảnh này, Tiểu Trịnh như trở lại lần đầu gặp mặt, suýt xoa một cách máy móc. Ồ, lâu lắm rồi chưa thấy Hoác Tổng ngủ ngon như vậy. Lâm Miểu, đừng diễn nữa. Tiểu Trình, xin lỗi, quên mất. Lâm Miểu nhìn khuôn mặt liệt của hắn rồi tò mò hỏi. Lúc diễn anh có thấy ngại chút nào không? Tiểu Trình, rất nhiều chút. Lâm Miểu, vậy sao anh còn diễn nữa? Tiểu Trình, phải giữ chỗ làm chứ. Lâm Miểu, cũng đúng, anh đâu chỉ làm một việc mà làm mấy chục việc lận. Cậu chợt thấy đồng cảm với Tiểu Trình. Làm việc cho Hoác Dữ Xuyên thật không dễ gì. Tiểu Trình, đâu có, Hoác Tổng trả lương cao mà. Lâm Miểu sực nhớ ra lương tháng của Tiểu Trịnh là 300 ngàn. Bằng 2 năm của mình, cậu mới là rẻ nhất. Thế là Hoác Dữ Xuyên vừa ngủ dậy thì thấy Lâm Miểu liếc mình rồi hừ lạnh một tiếng. Hoác Dữ Xuyên, gì vậy? Lúc vào nhà, Lâm Miểu nhìn chậu cây ở cửa rồi nói. 4 ngàn, đắt hơn sinh viên chút xíu. Sau đó lại nhìn chằm chằm con robot hút bụi ở góc tường. 20 ngàn, đắt hơn sinh viên nhiều lắm. Cậu lần lượt so sánh giá đồ đạc trong nhà, phát hiện ngay cả lò nướng của dì Trần cũng đắt hơn sinh viên. Hoác Dữ Xuyên hỏi, hôm nay sinh viên đại hạ giá à? Sao cái gì cũng đắt hơn sinh viên thế? Chính cậu nói mà. Lâm Miểu bất mãn nói, sinh viên chỉ có 3,5 ngàn một tháng thôi. Hoác Dữ Xuyên ngồi xuống sofa, kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi nói, sinh viên 3,5 ngàn, nhưng bạn trai tớ thì không phải. Vành tay Lâm Miểu nóng ran, lẩm bẩm hỏi, vậy bạn trai là bao nhiêu? Hoác Dữ Xuyên nhìn cậu nói, là Hoác Dữ Xuyên. Hoác Dữ Xuyên kiếm được bao nhiêu đều thuộc về cậu hết. Lâm Miểu xoa tay lẩm bẩm, tớ cũng tự kiếm được mà. Cậu buột miệng hỏi, sao lúc đó cậu lại nghĩ ra lý do vụng về thế chứ? Nghe giả chân, Hoác Dữ Xuyên cười, vậy sao cậu còn tin? Tại tớ tin cậu mà. Lâm Miểu lẩm bẩm, ai ngờ cậu là đồ xạo ke. Hoác Dữ Xuyên đưa tay vu ốt ve khuôn mặt ấm áp của cậu, nhất thời chập mạch nên mới nghĩ ra. Sau khi hắn biết Lâm Miểu đang học đại học ở thành phố A thì tìm trăm phương ngàn kế tiếp quản công ty ở đây. Lúc đó nội bộ công ty xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hoác Dữ Xuyên tựa như tiếp quản một đống rắc rối. Hết chuyện này đến chuyện khác làm hắn kiệt quệ dã rời. Hắn đi ngang trường Lâm Miểu rất nhiều lần. Lần nào cũng đậu xe gần cổng trường rồi ngồi trong xe nhìn chằm chằm sinh viên ra vào. Đợi dòng dã nửa ngày, hôm nào may mắn thì có thể thấy bóng dáng mình khắc ghi trong lòng đeo ba lô ra khỏi trường hoặc từ bên ngoài về. Hắn nhìn chăm chú cho đến khi bóng dáng kia mất hút. Có lúc thấy Lâm Miểu ra ngoài, hắn sẽ lén lút cho xe đi theo cậu. Tựa như chỉ cần ngắm thêm một lát là có thể bù đắp nỗi mong nhớ bao ngày. Hắn vốn định giải quyết việc công ty ổn thỏa rồi mới xuất hiện trước mặt Lâm Miểu. Nhưng hôm đó theo Lâm Miểu đến bệnh viện, thấy cậu thở dài dưới nắng. Tim hắn tựa như cái cây cằn cỗi giữa sa mạc. Nếu không được chạm vào cậu sẽ sớm chết khô. Hắn cứ tưởng Lâm Miểu nghe lý do nhảm nhí mình bịa ra sẽ mắng một câu. Đồ điên, ai ngờ cậu lại tin tưởng bạn học cũ nhiều năm không gặp. Tin tưởng Hoác Dữ Xuyên như vậy, cậu chẳng hề thay đổi mà vẫn ngây thơ nhiệt tình như xưa. Chiều hôm sau Lâm Miểu tan học, Tiểu Trịnh đón cậu về công ty. Vừa vào cổng đã bị cha cậu kéo sang một bên rồi tò mò hỏi. Tiểu Hoác đang hẹn hò đúng không? Lâm Miểu giật thót, Sao, sao cha biết? Lâm Kiến Hưng nói, hôm qua trong công ty có người thấy cậu ấy ôm một bó hồng đỏ. Chắc định tặng cho người yêu. Lâm Miểu, không phải đâu, người yêu tặng cậu ấy đấy. Lâm Kiến Hưng sửng sốt, người yêu tặng cậu ấy hoa hồng đỏ sao? Lâm Miểu bất mãn hỏi, không được à, không phải, chỉ là, Lâm Kiến Hưng cân nhắc tìm từ, rất đặc biệt, ông vui vẻ nói, tiểu hoắc hay thật, không nói năng gì mà hẹn hò luôn, cha cũng mừng thay cậu ấy, trước đây cha còn lo con cứ kè kè bên cạnh cậu ấy sẽ làm chậm trễ chuyện hẹn hò của người ta nữa. Ông hỏi Lâm Miểu, con gặp người yêu cậu ấy chưa? Lâm Miểu ấp úng, gặp rồi à, Lâm Kiến Hưng, đẹp không? Lâm Miểu gật đầu, đẹp như con vậy, hừ, Lâm Kiến Hưng tưởng cậu nói đùa nên cười mắng, da mặt dày thật, Lâm Miểu sợ mình nói tiếp sẽ bị lộ nên vội vàng đánh trống lảng, nói mình có việc phải lên lầu gặp Hoắc Dữ Xuyên, Lâm Kiến Hưng xê, ưng không nghĩ nhiều, dặn cậu nói xong thì về sớm một chút. Biết đâu Hoắc Dữ Xuyên còn phải đi hẹn hò nữa. Lâm Miểu vâng dạ, cậu lên lầu tìm Hoắc Dữ Xuyên. Nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với Tiểu Trịnh, hỏi xem dạo này có bộ phim nào hay không. Tiểu Trịnh lập tức gửi cho hắn một danh sách phim. Hoắc Dữ Xuyên đưa danh sách cho Lâm Miểu rồi hỏi cậu muốn xem bộ nào. Ăn xong tụi mình đi xem phim nhé. Hoắc Dữ Xuyên nói, nghe nói hẹn hò là vậy đó. Lâm Miểu cười tít mắt, nghiêm túc xem danh sách rồi chọn một bộ. Trong thang máy, Lâm Miểu vui vẻ khều tay Hoắc Dữ Xuyên bên cạnh. Hoắc Dữ Xuyên lập tức nắm chặt tay cậu rồi cúi đầu xuống. Đột nhiên nói, hình như tớ hết bệnh rồi. Lâm Miểu nhất thời không hiểu. Hà, Hoắc Dữ Xuyên, có thể hôn rồi, còn chưa nói hết, hắn đã chồm sang hôn cậu. Lâm Miểu dựa lưng vào vách thang máy bóng loáng, vô thức vòng tay qua cổ Hoắc Dữ Xuyên. Lâm Kiến Hưng đang cầm bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử đi dạo dưới lầu thì nghe thang máy tinh một tiếng. Thang máy này dành riêng cho Hoắc Dữ Xuyên, nhưng mỗi lần Lâm Miểu tới cũng hay đi thang máy này. Ông đoán Lâm Miểu xuống nên đi tới. Sau đó trông thấy Lâm Miểu và Hoắc Dữ Xuyên ôm nhau hôn đắm đuối trong thang máy đang từ từ mở ra. Lâm Kiến Hưng hoảng sợ kêu lên. Á, hai người trong thang máy giật nảy mình, vội vàng buông nhau ra. Lâm Kiến Hưng lắp bắp. Là cách chào hỏi ở nước ngoài đúng không? Hôn má, hôn môi, cha thấy trên TV hoài. Không, không sao, cha cũng thoáng lắm. Ha ha ha, cha Lâm, không dám mở mắt ra. Mong sao đây chỉ là ảo giác của mình thôi. Cách chương.